Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Podcast Tiên Hiệp. Hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục với câu chuyện của Trương Huyền vẫn còn đang dang dở. Ở lần trước, trong khi Trương Huyền vẫn còn đang luyện đến mức độ chọc dụng cả một cái chân ruồi rồi mà vẫn cảm thấy chưa đủ tinh tế, thì ở Vạn Tượng Môn, ba vị đồ đệ của hắn đã âm thầm làm ra những chuyện lớn. Chỉ trong một lần khảo thí thiên phú, họ đã buộc môn chủ phải mời ra chí bảo chấn tông vạn tượng đồ phổ, thứ mà cả đời trưởng lão cũng hiếm khi được thấy. Từ nghi ngờ, đến xem thường, cho đến chấn động toàn môn, tất cả chỉ vì một câu hỏi đơn giản. Ba người này, rốt cuộc là thiên tài thực sự hay là tài họa cấp tông môn đây? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem diễn biến tiếp theo nhé. Được rồi. Để ta lên trước. Trịnh Dương nhướng mày, sải bước tiến tới. Trong ba người này, hắn là nam tử duy nhất. Bất kể có nguy hiểm hay không, hắn phải là người đi tiên phong. Bách Hiểu Sinh hài lòng gật đầu. Bất luận là thiên tư của đối phương ra sao, chỉ riêng về phần tâm tính này thôi, đã khiến cho lão ta vô cùng ưa thích. Trịnh Dương nhanh chân bước tới. Khi vẫn còn chưa tiếp cận vạn tượng đồ phổ, hắn đã cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ đè nặng lên trên tinh thần của mình. Trong chốc lát, hắn giống như lạc vào bên trong một không gian rất đặc biệt. Nơi đây vạn con đường thẳng tắp đan xen như là một mạng nhện, dày đặc không thấy được điểm dừng. Mỗi một con đường đều giống hệt như nhau, không hề có một sự phân biệt nào, tựa như lạc giữa một tòa mê cung khổng lồ đầy dãy những ô vuông trùng lập, khiến cho người ta dễ dàng lạc lối, mất đi phương hướng. Vạn tượng đồ phổ, câu thông vạn tượng, thống kê thiên hạ, ẩn chứa những tính toán vĩ đại ở bên trong. Người thường lâm vào trong đó, nếu như không thể nào thoát ra ngoài, sẽ rất dễ bị trầm luân, rơi vào bóng tối vô tận. Chính vì như vậy, dùng thứ này khảo nghiệm thiên phú tuy rằng mang lại lợi ích cực kỳ lớn khi thành công, nhưng nếu như thực sự thất bại, cũng là vô cùng nguy hiểm. Hóa ra là như vậy. Cứ chọn đúng một con đường mà đi tiếp vậy là được. Trịnh Dương không hề mê muội, ngược lại, hắn khẽ mỉm cười. Cổ tay khẽ đảo, có một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Trường thương lơ lửng giữa không trung giống như là một chiếc la bàn, chỉ rõ một phương hướng. Sư phụ đã từng dạy hắn, bất luận mê cung hay là huyễn cảnh, chỉ cần giữ vững tâm thần của mình, chọn đúng một hướng mà tiến. Không nghi ngờ, không lai chuyển thì nhất định sẽ thoát ra được. Năm đó tại Hồng Thiên Học Viện, lần đầu tiên gặp sư phụ, hắn cũng là vì thất tình mà đánh mất lòng tin, khiến cho thương pháp hỗn loạn, không phát huy ra được sức mạnh. Nương theo lòng tin kiên định, không gian tạo ra bởi vô số con đường kia ầm ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó, hắn tiến vào bên trong một thế giới hoàn toàn đen tối. Nếu như cửa trước là khảo nghiệm lòng tin và khả năng quan sát, thì cửa này chính là khảo nghiệm đảm lượng và tín niệm. Bên ngoài đại sảnh, ba vị thái thượng trưởng lão nhìn thanh niên phía dưới, xì xào bàn tán. Tôn trưởng lão, ngươi lại trực tiếp kích hoạt vạn tượng đồ phổ sao? Thái thượng trưởng lão bên trái nhíu mày. Đúng như vậy, Âu Dương Hải là do một tay ta bồi dưỡng, bản tính hắn ta rõ ràng nhất. Đã khiến cho hắn phải tôn sùng như vậy, ba người này tất phải có chỗ hơn người. Ta muốn thử nhìn xem, tiềm lực của họ rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu. Tôn trưởng lão ở giữa vuốt râu đáp. Vạn tượng đồ phổ một khi kích hoạt, chính là một bước một thế giới, nhất niệm một càn khôn. Nếu như không có tín niệm kiên định, ý chí vô song, tâm tính cường đại và đảm phách kinh người, không thể nào đi đến cuối cùng được. Năm đó, ta dù là tu vi đạt tới tinh hà cảnh đỉnh phong, cũng chỉ đi được có 7 bước mà thôi. Thái thượng trưởng lão bên phải gật đầu nói. Ta lại đi được 8 bước. Vị bên trái tiếp lời. Tôn trưởng lão mỉm cười. Thì ta đây cũng chỉ là đi được 9 bước mà thôi. Đâu có yêu cầu quá cao. Tiểu tử này chỉ cần đi được 6 bước, ta đã vui lòng thu hắn làm đồ đệ rồi. Nhưng cứ để xem thế nào đi đã, hắn dù sao thiên phú cao, nhưng tuổi đời còn quá nhỏ, tu vi lại còn thấp, hẳn là chưa trải qua rèn luyện gì nhiều đâu. Đi được có 3 bước đã là không tệ lắm rồi. Thái thượng trưởng lão bên trái lắc đầu. Trong lúc bọn họ đang truyền âm, Trịnh Dương đã không một chút nào chần chừ, sải bước tới. Nhanh như vậy đã ra khỏi vạn đường mê cung rồi sao? Thái thượng trưởng lão bên phải chưa kịp dứt lời kinh ngạc, Trịnh Dương đã liên tục tiến lên. 2 bước, 3 bước, 4 bước. Chỉ trong 5 hơi thở ngắn ngủi, hắn đã bước ra 5 bước. Cái này là... Ba vị thái thượng trưởng lão cảm thấy da đầu tê dại, mắt lại trợn tròn như là thấy ma quỷ. Đây chính là vạn tượng đồ phổ đó, một bước một thế giới. Tại sao trước mặt của tên tiểu tử này lại giống như là đi trên đất bằng vậy? Bình thường, đi được 5 bước trong nửa canh giờ đã là một thiên tài trong thiên tài rồi, vậy mà hắn chỉ là dùng có 5 hơi thở thôi. Ngày sau đó, Trịnh Dương bước ra bước thứ 6. Tôn trưởng lão, người có thù hắn không? Nếu như không, vậy thì cứ để ta đi. Trưởng lão bên phải kích động, nhưng hoài nghi lúc trước giờ này đã tan biến sạch sẽ. Cái này, ta... Tôn trưởng lão vừa định mở lời, thanh niên phía trước lại tiến thêm một bước. Bước thứ 7, thứ 8, rồi thứ 9. Những chướng ngại vốn khó như là lên trời trong mắt họ, trước mặt đối phương lại giống như là trò đùa của trẻ con. Đến bước thứ 10, hắn đã đứng trước vạn tượng đồ phổ, nhẹ nhàng đặt tay lên trên. Gì chứ? Trực tiếp đi được 10 bước. Thiên tài, thực sự là siêu cấp thiên tài. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng loạt lại đứng bật dậy. Người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ đi được có 9 bước mà thôi, nhưng đối phương lại ung dung vượt qua được 10 bước, chứng tỏ thành tựu sau này là vượt xa bọn họ. Ung dung 10 bước? Vậy các vị nói xem, tiểu tử này có thể thắp sáng được bao nhiêu ngôi sao? Thì ta thắp sáng được 9 ngôi, ta đoán chắc là cũng lại phải 10. Lời vẫn còn chưa dứt, vạn tượng đồ phổ đột nhiên bắn ra hào quang chói mắt. Từng hạt tinh trần hội tụ, phác họa lên trên một bầu trời đầy sao. Trong đó có một ngôi sao mang hình dạng trường thương là rực rỡ nhất. Vạn tinh sáng chói, tinh hà lăng không. Đây chính là dấu hiệu của tuyệt thế thiên tài. Hắn tuyệt đối có tư cách lĩnh ngộ thiên mệnh nhị cấp A. Ây da, thực sự là kỳ tài vạn năm khó gặp. Ta nhất định phải thu hắn làm đệ tử mới được. Này này lão tôn, chẳng phải là ngươi nói ngươi không thu đệ tử đó sao? Bây giờ ngươi phải nhường cho ta. Hai người còn lại cũng khá khá, vậy thì ngươi cứ chọn họ đi. Nhưng tiểu tử này nhất định là phải của ta. Nhìn bầu trời sao trong phòng, ba vị thái thượng trưởng lão triệt để mất hết bình tĩnh. Không chỉ là bọn họ, Bách Hiểu Sinh lại cũng sững sờ cả người, thân thể run run rẩy rẩy. Thiên phú này rõ ràng là vượt qua cả đế phẩm rồi, còn mạnh hơn cả lão vài phần nữa. Trên cái cõi đời này lại là xuất hiện thiên tài lợi hại đến mức như vậy sao? Ai, ta biết ngay mà, nhất định phải nhất minh kinh nhân. Âu Dương Hải thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng biết đối phương có thể đốt cháy lên 99 nén thiên mệnh hương, nhưng về các thiên phú khác, hắn cũng lại chẳng dám chắc lắm. Giờ lại trông thấy Trịnh Dương bùng nổ như vậy, hắn biết mình không những không bị phạt mà còn thăng tiến vù vù à. Được rồi, người có thể đi xuống. Người tiếp theo là ai? Bác Hiểu Sinh cố nén kích động, lại cất tiếng lên. Đại sư tỷ, hay là để ta lên trước? Triệu Nhã vừa định bước ra, Vương Dĩnh đã rụt rè lên tiếng trước. Ừ, muội lên đi. Triệu Nhã mỉm cười gật đầu. Vương Dĩnh nhìn Trịnh Dương đang đi tới, lại tò mò. Khảo hạch này có khó hay không? Trịnh Dương lắc đầu. Thực ra cũng không tính là quá khó. Cứ đi tới rồi tìm cách ấn vào vạn tượng đồ phổ vậy là được. Những cửa ải đó sư phụ đều đã dạy qua cả rồi. Ừ, được thôi. Nghe sư đệ giải thích, Vương Dĩnh mỉm cười, tung tăng đi tới. Vào lúc này, ba vị thái thượng trưởng lão ngồi ở trên vẫn đang tranh giành Trịnh Dương đến đỏ mặt tía tai. Đây đã là cực hạn rồi. Hai người phía sau dù rằng mạnh mẽ cũng khó lòng vượt qua được vị này. Thiên tư của hắn vạn năm là có một. Các người tranh giành với ta để làm gì? Tranh thì tranh đó, ai sợ ai. Đệ tử này ta định đoạt từ lâu rồi. Hai người kia, mặc kệ các người chia nhau. Bách Hiểu Sinh lên tiếng cắt ngang. Ba vị à, khoan hãy tranh cái. Cứ chờ xem hai người kia như thế nào đã. Tôn trưởng lão lắc đầu. Khỏi cần phải nhìn cái gì nữa. Lý trưởng lão nói đúng. Tiểu tử vừa rồi chính là cái trần nhà rồi đó. Người sau có giỏi đến mấy cũng không thể nào vượt qua. Vượt qua. Lời vẫn còn chưa dứt, lão nhìn về phía đại sảnh mà môi run lên bần bật. Chỉ thấy Vương Dĩnh, người mà bọn họ cho rằng không thể nào vượt quá được Trịnh Dương, đang tung tăng bước tới trước đồ phổ. Đuôi tóc vung vẩy, tỏa ra hơi thở thanh xuân tràn trề. Nàng ta chỉ nhảy nhảy có vài cái và đi hết luôn cả 10 bước. Chí bảo của ta, tại sao lại không một chút nào hiệu quả với cái con bé này vậy? Cú sốc này vẫn còn chưa dừng lại, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã đặt lên trên đồ phổ. Lại thêm một bầu trời sao nữa chói lọi hiện ra, nhưng có một ngôi sao đặc biệt khác tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn cả. Hả? Đây là Linh sao? Lẽ nào nàng ta có thể nắm giữ thiên mệnh Linh? Ba vị trưởng lão lại sững sờ. Thiên mệnh hình thương, dù rằng mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là khoảng tam cấp, muốn lên nhị cấp thì thực sự rất khó. Nhưng Linh lại chính là thiên mệnh nhị cấp thực thụ, người sở hữu nó có địa vị không thể nào thua kém hơn với môn chủ vạn tự môn. Nói cách khác, thiên phú của nàng lại còn nghịch thiên hơn cả vị đầu tiên nữa. Này này lão tôn, thiếu niên khi trước hay là cứ nhường lại cho ngươi đi, còn cô bé này phải là của ta. Trưởng lão bên trái cười cười. Ngươi nói nhảm cái gì, vừa rồi ngươi đã chê người ta, giờ con bé này là phải thuộc về ta. Tôn trưởng lão gạt đi. Cái gì, hai người các ngươi có một chút tiền đồ đấy chứ, vừa nãy kẻ nào mở mồm ra nói là không nhận, về ta hết. Ba người lại cãi vã, cùng lúc đó cô gái cuối cùng lại nhướng mày. Cái này chỉ là khảo thí thiên phú thôi mà, tại sao các người lại cứ phải làm quá lên như vậy? Thân ảnh Triệu Nhã chợt lóe như là thuấn di xuất hiện trước vạn tượng đồ phổ. Ê, cái này cứ như vậy chạy tới. Ba vị thái thượng trưởng lão triệt để thực sự là muốn phát điên. Khi trước, bọn họ tự hào là bởi vì đi được 7 bước, 8 bước, nghĩ rằng mình là thiên tư vô địch. Kết quả là gì? Kẻ thì ung dung đi bộ 10 bước, kẻ thì nhảy nhót tiến vào, còn người cuối cùng cứ như vậy trực tiếp mà chạy tới. Khoảng cách 10 bước chưa đến một hơi thở đã xong, chứng tỏ những cửa ải làm khó bọn họ bấy lâu, trước mặt đối phương không là cái gì hết. Ây da, xem ra cái trần nhà của chúng ta vẫn còn hơi thấp quá. Tôn trưởng lão thực sự là muốn khóc. Hóa ra, cái mà bọn họ gọi là cực hạn trước mặt của ba người này chỉ là thứ tùy tiện có thể phá bỏ mà thôi. Rất nhanh, Triệu Nhã đã kiểm tra xong xuôi. Giữa những vì sao đầy trời, dòng nước khí tức lan tràn ra. Thiên mệnh nhị cấp, ngũ hành chi thủy. Đây là một thiên mệnh còn mạnh mẽ hơn cả Linh. À, chúng ta dường như không có tư cách làm lão sư của các nàng ấy rồi nhỉ? Tôn trưởng lão lại nở nụ cười khổ. Muốn nhận đệ tử, trước hết thiên mệnh phải phù hợp. Ba vị thiên tài này, một người am hiểu thương pháp, một người am hiểu linh, một người am hiểu chi thủy. Nếu như không phải là những gì bọn họ có thể truyền dạy, vậy thì làm sao mà nhận? Đúng rồi. Thái thượng trưởng lão bên trái cũng lắc đầu đồng tình. Vừa rồi vẫn còn tranh cãi nảy lửa, giờ phút này tất cả đều đã tỉnh táo lại rồi. Không phải là cứ người muốn nhận đệ tử là người ta sẽ vui vui vẻ vẻ mà làm, còn phải xem bản thân người có đủ tư cách hay không. Rõ ràng, sư lại còn yếu hơn cả trò một chút. Trước đó lại còn cảm thấy Âu Dương Hải có phải là quá khoa trương rồi hay không, khi khảo nghiệm thiên phú lại cứ phải lôi ra vạn tượng đồ phổ mới chịu. Giờ đây xem ra, không những không khoa trương mà còn nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi. Đây là do tầm nhìn của bản thân mình hạn hẹp à. Thái thượng trưởng lão bên phải nói. Thiên phú của ba người bọn họ ưu việt như thế này, nếu như tu hành thiên mệnh bình thường, e là lại phí hoài. Cho dù có theo chúng ta tu luyện đi nữa, cũng coi như bị khuất tài rồi. Điều này cũng giống như là việc lắp ráp động cơ máy bay vào một chiếc xe con. Dù rằng sau này nó có thể chạy nhanh như là xe F1, thì cũng không thể nào phát huy ra được hết khả năng của động cơ. Tình huống hiện tại cũng chính là như vậy. Thực lực của bọn họ tuy rằng không tệ, nhưng nếu có thể dạy dỗ, lại tương đương với việc vẽ ra một bức tranh con heo Peppa ở trên một tờ giấy dài 10 mét. Lãng phí của giời. Ta có một ý nghĩ, không biết có được hay không? Căn phòng im lặng cả một lát, sau đó bác hiểu sinh lại nói. Vạn tượng môn chúng ta xưa nay không tranh với đời, nếu như thực sự giữ lại tất cả bọn họ, ngược lại sẽ khiến cho người ta kiêng kỵ à. Chi bằng chúng ta bán đi một cái nhân tình, đưa bọn họ đi, coi như kết ra một thiện duyên. Sau này khi bọn họ kế thừa thiên mệnh, đối với chúng ta cũng là một đại sự rất tốt. Đúng rồi đó, Hiểu Xanh nói không sai. Chúng ta đồng ý. Không chần chừ quá lâu, ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời gật đầu. Nếu như đối phương chỉ là thiên phú đế phẩm bình thường, bọn họ đã có thể thu nhận để lớn mạnh vạn tượng môn. Nhưng mà có thể siêu việt đế phẩm như thế này, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra thiên mệnh đệ nhị cấp thì thực sự là đáng sợ quá. Nguyên thế giới tổng cộng chỉ có 24 đạo thiên mệnh nhị cấp, mỗi một đạo đều đại diện cho một thế lực không thua kém gì vạn tượng môn. Nếu như đối phương chỉ là thiên phú đế phẩm bình thường, bọn họ đã thu nhận để lớn mạnh vạn tượng môn. Nhưng cái này là siêu việt đế phẩm, thậm chí có thể lĩnh ngộ thiên mệnh nhị cấp thì thực sự là đáng sợ à. Nguyên thế giới tổng cộng chỉ có 24 đạo thiên mệnh nhị cấp, mỗi một đạo đại diện cho một thế lực không thua kém gì với vạn tượng môn. Nếu như để cho người ta biết được bọn họ độc chiếm đến 3 đạo, khẳng định sẽ bị vây công à. Tới khi đó, địa vị trung lập của vạn tượng môn sụp đổ vậy thì khỏi nói, còn có thể gặp phải tai họa ngầm mang tính hủy diệt. 24 thế lực thiên mệnh chủ trương cân bằng, vạn tượng môn là thế lực thống kê. Bình thường thì không sao, nhưng nếu quá mức mạnh mẽ, không kiêng kỵ gì ai thì thực sự là giả. Mà nếu như đưa cho bọn họ đến các thế lực tương ứng, chẳng khác nào ban xuống ân tình to lớn. Bất kể là 3 người này trưởng thành được hay là không, đều sẽ có trợ giúp rất lớn cho vạn tượng môn bọn họ trong tương lai. Được rồi, ta sẽ đi tiến Trịnh Dương này, đưa hắn đến Binh Vương Điện. Khẩu súng chính là vua của trăm binh. Binh Vương Điện luyện chính là thiên mệnh trường thương. Thái Thượng Trưởng Lão bên phải nói. Còn ta sẽ đưa Vương Dĩnh đến linh vực. Bọn họ tu luyện thiên mệnh linh. Ta nghe nói Linh Hoàng dạo này thân thể càng ngày càng yếu, đang định tìm ra một người kế nghiệp. Còn ta sẽ đưa Triệu Nhã đến Thủy Quyển Thủy Đế. Hắn ở đó một thời gian nay cũng đang khắp nơi tìm kiếm truyền nhân. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão đã đưa ra quyết định. Nhưng cũng thực sự là đáng tiếc. Những thiên tài như vậy mà bây giờ chúng ta phải đưa đi. Mặc dù biết là vì lợi ích của vạn tượng môn, nhưng vừa nghĩ đến những thiên tài như vậy lại phải tặng lại cho người khác, vẫn thấy có một chút đau lòng. Thực sự mong rằng có thể xuất hiện một vị thiên tài phù hợp với thiên mệnh mà ta đang tu luyện, cũng có thể khiến cho đạo thiên mệnh của ta phát dương quang lớn. Tôn trưởng lão nói. Thái thượng trưởng lão bên trái lắc đầu. Thôi, ngươi chớ có suy nghĩ lung tung. Nói thật, thiên tài cấp bậc này, vạn năm gặp được một người. Một lúc lại xuất hiện đến 3 người đã có thể coi như bất khả tư nghị lắm rồi. Làm sao có thể xuất hiện thêm một người nữa chứ? Lời nói vẫn còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão, Bách Hiểu Sinh, Âu Dương Hải đồng loạt nhìn về phía chấn động truyền đến. Ngay lập tức, trông thấy một cột đá khổng lồ xung quanh đảo đột nhiên lại đổi sắc. Chỉ là mười mấy hơi thở, liền biến thành một bạch kim. Gì chứ? Lại là sự kiện bạch kim? Đầu của Âu Dương Hải như là bị oanh tạc. Mấy ngày trước, 3 người này đã thắp lên 99 cây thiên mệnh hương, gây ra một sự kiện bạch kim, thậm chí cuối cùng diễn biến thành sự kiện địa cấp, khiến cho hắn căng thẳng không thể nào nói nổi. Bây giờ tại sao lại xảy ra thêm một lần nữa? Ấy, khoan đã, không phải là bạch kim đâu. Cái này phải là địa cấp rồi. Tiếng nói của Âu Dương Hải vừa dứt, tấm bia đá phía trước đã từ màu bạch kim đổi sắc thành màu thổ hoàng. Cái này... Âu Dương Hải lại nói không nên lời, môi run rẩy. Không lẽ, nếu như không nhầm, lại xuất hiện 3 vị thiên tài siêu cấp thắp lên 99 cây thiên mệnh hương sao? Trừ cái khả năng này ra, thực sự không nghĩ nổi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nữa. Người nói cái gì, cái này làm sao có thể được? Thiên tài cấp bậc này là nấm sau mưa hay sao? Vừa nhặt được một lô, đã thêm được một bó to nữa. Tôn trưởng lão lắc đầu, vẫn còn chưa kịp nói xong, cảm giác mặt đất lại một lần nữa chấn động, tấm bia đá màu thổ hoàng lại một lần nữa biến hóa, biến thành màu thiên thanh. Cái này là sự kiện thiên cấp rồi á? Sự kiện tối cao của cả cái nguyên thế giới này, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Trong phòng đột nhiên lại trở nên tĩnh lặng một cách bất thường. Sự kiện địa cấp, mặc dù hiếm có, nhưng ít nhất còn vẫn có thể nghe nói qua. Còn về cái lĩnh vực thiên cấp nào đó, đừng có nói là gặp được, nghe cũng chưa từng nghe, mà bây giờ lại trực tiếp xuất hiện trước mặt họ. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Sự kiện cấp bậc này, trên bia đá sẽ không thể nào hiển thị ra. Mau lên, vận chuyển vạn tượng đồ phổ. Bách Hiểu Sinh khẽ quát một tiếng. Cấp độ của sự kiện này quá cao, một khi thông tin bị tiết lộ, tất nhiên sẽ dẫn đến rung chuyển. Do đó, chỉ có vạn tượng đồ phổ mới có thể hiển thị ra được. Được rồi, được rồi. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão không còn nói nhảm nữa, xoay bàn tay ra, đồng thời hướng đến đồ phổ cách đó không xa. Lực lượng tuôn trào, tụ lại với nhau, giống như sóng lớn gió mạnh, không ngừng quán thâu. Một lát sau, vạn tượng đồ phổ đã tĩnh lặng trôi lơ lửng trên không trung, sau đó từ từ mở ra. Bất chợt, có một hàng chữ chậm rãi hiện ra. Thiên mệnh triều tịch dung chuyển, siêu cấp thiên tài xuất thế. 16 chữ lớn, sáng chói rạng rỡ, mang lại cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Siêu cấp thiên tài xuất hiện. Mắt của mọi người lại trợn tròn. Có thể được vạn tượng đồ phổ gọi bằng cái tên đó, thiên tư mạnh mẽ đến mức nào có thể tưởng tượng ra được. Ba người trước mắt cộng lại cũng chỉ là sự kiện địa cấp mà thôi, thế mà cái vị siêu cấp thiên tài này vừa xuất hiện đã là trực tiếp thiên cấp cả rồi. Không lẽ thiên phú của kẻ kia lại còn cao hơn cả bọn họ sao? Trong lòng nghi hoặc, Tôn Trường Lão có một chút không thể nào nhịn nổi, không khỏi giao tiếp với linh tính của vạn tượng đồ phổ. Lẽ nào vị thiên tài siêu cấp này thiên tư còn tốt hơn cả ba vị kia? Bảo vật có linh, vạn tượng đồ phổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng qua, không biết là do nó không biết thật hay là lười biếng trả lời. Lời của ông ta như là ném đá vào bên trong lòng biển rộng, không hề có nửa điểm đáp lại. Tôn Trực Lão, ngươi không nên hỏi như vậy. Vẫn là để cho ta tới đi. Bách Hiểu Sinh tiến lên một bước. Không biết là ba người bọn họ thiên phú như vậy có thể được đánh giá cấp độ nào? Nếu như được bầu thành siêu cấp thiên tài, vậy thì đó chính là giống nhau. Còn nếu như không phải, vậy có nghĩa là vị đột nhiên xuất hiện kia lại còn càng thêm đáng sợ hay sao? Nghe như vậy, vạn tượng đồ phổ lóe lên một cái, xuất hiện hai chữ. Thiên tài. Nói cách khác, Triệu Nhã và những người khác chỉ có thể được gọi là thiên tài mà thôi, chứ không thể nào được gọi là siêu cấp thiên tài được. Ây da, quả nhiên lợi hại hơn. Mọi người coi như đã hiểu ra rồi, từng người không thể nào tự chủ nổi, siết chặt nắm đấm. Vậy thì ta tính là thiên tài cấp độ gì chứ? Một lát sau, Bách Hiểu Sinh tò mò nhìn qua. Triệu Nhã và những người khác lợi hại như vậy cũng chỉ được gọi là thiên tài thôi, thế thì mình thì là nằm ở chỗ nào? Hắn đã từng là thiên phú đế phẩm, cũng là một trong vạn người mới xuất hiện một người, không lẽ chỉ lại được xứng đáng gọi là ưu tú hay là không tệ sao? Nếu như mà thực sự danh xưng như vậy, thì hắn thực sự có một chút không phục lắm. Tiếng nói vừa kết thúc, vạn tượng đồ phổ rung động một cái, từng từ ngữ tổ hợp liên tục nhảy ra. Rác rưởi, không đặc sắc lắm. Cặn bã, đúng là một đứa trẻ đần độn. Thôi, đủ rồi. Ta hiểu được rồi, ngươi không cần phải viết ra nữa. Bách Hiểu Sinh nước mắt chảy dài. Khốn kiếp thật đấy, không mang theo kiểu vũ nhục người ta như vậy thì ngươi không chịu nổi sao? Ta đây chính là hậu bối thân truyền của ngươi đó. Thời gian quay về một canh giờ trước đó. Tiêu ấp Vương Thành, Trương Phủ. Vào lúc này, Trương Huyền đối với những chuyện xảy ra trong chớp mắt ở biển lớn hoàn toàn không hề hay biết, đang ngồi tại vị trí trước mặt, nhìn về phía Tôn Cường đang đứng đối diện. Thiếu gia, ta đã đi dò hỏi rồi. Hôm nay sẽ có một buổi nạp mới cho Thiên Mệnh Sư. Chỉ cần giao nạp 3.000 vạn nguyên tệ thôi là có thể tham gia khảo hạch được rồi, tiến vào bên trong tìm kiếm Thiên Mệnh tương ứng. Tôn Cường thuật lại thông tin vừa mới nghe ngóng được. Được rồi, người đi giao tiền đi. Để tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đi thử xem. Trường Huyền nói. Triệu Nhã và những người khác đến vạn tượng môn tất nhiên sẽ được bồi dưỡng tốt nhất. Thân làm lão sư tự nhiên cũng không thể nào lạc hậu so với bọn họ. Những sự huynh đệ đồng môn khác cũng nên phải rèn luyện mới đúng. Vâng. Tôn Cường gật đầu. Lần này đi đến nguyên thế giới không chỉ là đem theo Lạc Nhược Hy, Lạc Thất Thất, Tiểu Hoàng Kê mà tất cả những thân truyền đệ tử cũng đều đi cùng với hắn, tổng cộng là 11 người. Theo thứ tự là Triệu Nhã, Vương Dĩnh, Lưu Dương, Trịnh Dương, Viên Đào, Đường Sung, Ngụy Như Yên, Trương Cửu Tiêu, Khổng Thi Giao, Đan Hiểu Thiên, Bạch Nguyễn Khanh. Hiện tại đã có 3 vị đi rồi, cộng thêm Dư Tiểu Ngư, Liễu Minh Nguyệt, Hồng Nghị và Tôn Cường, tổng cộng là 15 vị cần tham gia khảo hạch. Mà phải rồi, đưa lại một suất cho ta cũng muốn đi thử xem nữa. Trường Huyền mỉm cười. 3.000 vạn nguyên tệ đối với hắn mà nói thì đâu đáng là cái gì. Vừa hay tiện đường đi qua xem xét trước, cũng có thể hiểu rõ hơn về khảo hạch Thiên Mệnh Sư. Hí hí. Tôn Cường vừa định rời đi, chỉ thấy Đạo Ly, kẻ vẫn luôn bừng trà rót nước, đi đến trước mặt, hai cái móng của nó đặt lên trên vai của Trương Huyền không ngừng nhào nặn để vẻ lấy lòng rõ một một. Ừ, ngươi cũng muốn thử sao? Trương Huyền nghi hoặc nói. Cái đầu to lớn của Đạo Ly liên tục gật gật, một đôi mắt to tràn đầy sự khát vọng. Ừ, thôi được rồi, giúp nó đem tiền đưa đi. Trương Huyền dặn dò. Tôn Cường gật đầu, sau đó đi ra ngoài. 3.000 vạn nguyên tệ đối với rất nhiều thế lực đều là một khoản chi tiêu rất lớn. Kết quả, thiếu gia lại mang theo một con gà, một con ngựa, đi đến đâu cũng gây chú ý cực độ à. Tuy nhiên, sao thì cũng được, đến thì cũng đã đến nơi rồi, không đi qua đây mà thử một chút, chắc chắn là hối hận cả đời. Rất nhanh, mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi, có một đám người trùng trùng điệp điệp rời ra khỏi phủ đệ, đồng loạt hướng về phía Thiên Mệnh Điện. Thiếu gia, đây chính là thú cưng mới của ngài sao? Cảm giác cũng lại không được tốt cho lắm mà. Vừa xấu trai lại còn vừa khó coi. Riêng cái bộ nhá của nó, luận về nhan sắc, không bằng ta một phần vạn. Đứng trên vai của Trương Huyền, tiểu hoàng kê vẫy vẫy cái cánh, nhìn chằm chằm vào con Đạo Ly cách đó không xa, líu lo không ngớt. Bước vào bên trong nguyên thế giới, nó lại lần nữa bị nguyên khí ép trở về nguyên hình, chỉ có thể duy trì hình thái này thôi. Tại sao ta lại cảm thấy người ghen tuông tràn đầy vậy? Lạc Nhược Hy mỉm cười. Ghen cái gì? Phụ nữ như các ngươi thì mới đi ghen với nhau. Ta đường đường là bất tử đế quân đấy, làm sao có thể ghen được? Nhé, thiếu gia nhé. Tiểu hoàng kê lại nịnh hót hết lời. Đúng rồi. Khôn ca của ta đúng là chính trực nhất à. Trương Huyền lại hơi cười một tí. Đương nhiên. Tiểu hoàng kê liên tục gật đầu, đồng thời lại tràn đầy sự tò mò. Thiếu gia, ngươi gần đây luôn gọi ta là khôn ca, không biết là có ý tứ gì. Trương Huyền lại trợn trắng con mắt. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử dụng hậu đức tái Phật. Gọi ngươi là khôn ca, tức là phẩm đức của ngươi hùng hậu như đại địa, cực kỳ đáng tin cậy. Thì ra là như vậy nha. Mặc dù cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm, nhưng mà tiểu hoàng kê vẫn hưng phấn mà liên tục gật đầu, liếc nhẹ con Đạo Ly kia một cái, lòng tràn đầy sự kiêu ngạo. Ngươi, một cái con ngựa thối, lấy cái gì mà so với ta chứ? Ý nghĩ này vẫn còn chưa dứt, chỉ thấy Đạo Ly đi đến trước mặt thiếu gia, đầu lâu lại cọ cọ tới. Thiếu gia nhẹ nhàng giật mình, sau đó leo lên trên lưng của con ngựa Đạo Ly, bước nhanh đi ra ngoài. Thân thể lắc một cái, tiểu hoàng kê đang ở trên vai thiếu gia rơi bụp xuống đất, ngã ngửa. Hí hí! Hưng phấn phì phì mũi ra một hơi, Đạo Ly hiên ngang nghênh ngang đi thẳng về phía trước. Trong lúc mơ hồ, tiểu hoàng kê tựa hồ đã nghe thấy lời nói của đối phương. Ngươi không phải là phách lối đó sao? Nhưng mà ta lại có thể cưỡi lên. Lúc này mới phản ứng kịp. Tiểu hoàng kê muốn chửi ầm lên, nói mình cũng được, nhưng mà lời đến khóe miệng thì lại ngừng lại. Dường như... thiếu gia mặc dù có thể cưỡi lên một con gà, nhưng mà thực sự là gà vẫn có một chút không quá thích hợp á. Trường phủ cách Thiên Mệnh Điện không xa lắm, chỉ đi trong một lát, liền nhìn thấy một tòa kiến trúc cao lớn hiện ra trong tầm mắt. Tôn Cường nộp lên nguyên tệ, rất nhanh liền đã nhận được một đống lớn lệnh bài. Mỗi người đều phát một cái, còn về tiểu hoàng kê và Đạo Ly thì treo lại ở trên cổ. Đi theo đám đông chèn chúc, đi vào bên trong đại sảnh rộng rãi, tiếng nghị luận ồn ào ngay lập tức lọt vào tai. Ê, nghe nói siêu cấp thiên tài Yến Tam Thập Tam của Vân Cốc Thành hôm nay muốn tới khảo hạch đó. Ta cũng nghe nói rồi, vị Yến Tam Thập Tam này là thiên tài lợi hại nhất của Tiêu Ấp Vương Triều trong 30 năm qua. Năm nay vừa mới tròn 17 tuổi, tu vi đã tới Pháp Tướng Cảnh Đỉnh Phong, xếp thứ 3 trên bảng tinh hà đó. Này này, thứ 3 này chỉ là không tìm thứ nhất và thứ 2 mà luận võ thôi. Chứ nghe nói, đệ nhất Phí Linh, thứ 2 Tô Vân Chiết luôn lẩn tránh không gặp. Còn nếu như không, đâu còn có tên của bọn họ trên bảng xếp hạng nữa. À thì cái này thì cũng đúng, vẫn còn chưa trở thành thiên mệnh sư mà đã lợi hại như thế này rồi. Một khi tìm ra được thiên mệnh thành công, có thể nào tại chỗ đột phá luôn hay không? Cũng rất có khả năng đó. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. 17 tuổi, Pháp Tướng Cảnh Đỉnh Phong, xếp hạng trong bảng tinh hà tiềm lực thứ 3. Nghe những lời này lọt vào tai, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Đến nguyên thế giới cũng đã đủ lâu, hắn hiểu rõ rằng nếu như không lĩnh ngộ được thiên mệnh, tốc độ tiến bộ sẽ không thể nào đủ nhanh. Trong tình huống này, vẫn có thể ở tuổi 17 tu luyện đến pháp tướng cảnh đỉnh phong. Vị Yến Tam Thập Tam này, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cũng hiểu rõ thiên phú quả thực là rất mạnh. Trong lòng cảm khái, một bên Tôn Cường đã cùng với đối phương nói chuyện. Mấy vị huynh đệ à, vị Yến Tam Thập Tam này là trong nhà có 33 vị huynh đệ sao? Cái này ta không rõ lắm đâu, dù sao nghe nói đến từ Yến gia ở Vân Cốc Thành. Vân Cốc Thành chính là thành phố lớn nhất của Tiêu ấp Vương triều ngoài đế đô, Yến gia cũng là danh xưng gia tộc đứng đầu, dân số thịnh vượng, vậy cho nên cái chuyện như vậy là bình thường thôi mà. Các người thì không biết rồi, ta đến từ Vân Cốc Thành đây, hiểu rõ tại sao hắn được gọi là Yến Tam Thập Tam. Có một thiếu niên cười cười, sau đó nhìn qua. Yến Tam Thập Tam, nguyên danh Yến Tụng. 8 năm trước, trong một lần luận võ của gia tộc, hắn xếp hạng thứ 33. Trong lòng không cam, liền đổi thành cái tên đó, ngụ ý, nhớ rõ sự sỉ nhục. Từ đó về sau, hắn mỗi một lần tỉ thí đều là đứng hạng nhất. Tuy nhiên, năm nay chỉ là 17 tuổi. 8 năm trước, không phải chỉ là 19 tuổi thôi sao? Trương Huyền tò mò nhìn tới. Thiếu niên kia nghe như vậy, cảm kích nói tiếp. Thì đúng là như vậy à. Cũng chính là vào thời điểm đó, hắn vẫn luôn không cảm ngộ được thiên mệnh. Mục đích chính là muốn chứng minh bản thân, không dựa vào thiên mệnh, cũng có thể đạt được thành tựu vượt xa người bình thường. Nếu như không, với quyền thế của Yến gia, làm sao có khả năng hiện tại vẫn chưa trở thành thiên mệnh sư chứ? Trường Huyền giật mình. Cảm ngộ thiên mệnh sẽ chỉ là giảm tốc độ tu luyện gia tăng, chứ không hề có chuyện cảm ngộ càng muộn thì tiến bộ lại càng lớn. Lúc này vẫn còn đang thắc mắc tại sao đối phương lại có thực lực như vậy rồi mà mới tới đây khảo hạch. Hóa ra lý do chính là như vậy. Mấy người đang nói chuyện với nhau, trong đám người đột nhiên có tiếng xôn xao. Đúng lúc này, liền nghe thấy tiếng hô vang lên. Yến Thập Tam đã tới rồi. Trương Huyền vội vã quay đầu lại, quả nhiên trông thấy một vị thiếu niên sải bước đi vào bên trong. Một thân thanh y, thân thể thẳng tắp, mũi cao thẳng, trong đôi mắt mang thêm một tia kiệt ngạo chi ý, hơi thở ẩn ẩn, cho người ta một cỗ áp bách mãnh liệt. Mọi người bốn phía không kìm được mà tránh ra một vị trí. Riêng về khí chất, quả thực là rất mạnh. Những người đến tham gia khảo hạch, cơ bản đều là vừa đạt tới nguyên chỉ bát trọng thần thức cảnh. Loại tu vi như hắn là quả nhiên hiếm thấy. Đi vào bên trong đại sảnh, vị Yến Tam Thập Tam này dừng bước, nhìn quanh một vòng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Phí Linh, Tô Vân Triết, ta hôm qua đã viết thư khiêu chiến, hẹn các người hôm nay ở đây giao đấu. Không biết là bây giờ có thể trình diện được hay không? Hả? Thư khiêu chiến? Hắn lại hẹn hai người đứng đầu bảng tinh hà tiềm lực cùng lúc luận võ sao? Ây nhà, nhà ta biết rồi, Yến Tam Thập Tam này chắc là sợ hôm nay sau khi tìm được thiên mệnh sẽ trực tiếp đột phá đến tinh hà cảnh, như vậy thì không thể nào tiếp tục ở lại bảng tinh hà tiềm lực nữa, vậy cho nên mới một hơi hẹn Phí Linh và bọn họ ra đây, đồng thời khiêu chiến. Nương theo lời nói của hắn, mọi người bốn phía, từ chỗ mờ mịt, dần dần bừng tỉnh đại ngộ. Bảng tinh hà tiềm lực của Tiêu Ấp Thành là danh sách được vô số người trẻ tuổi chú ý nhất, độc nhất vô nhị. Hắn đạt tới hạng thứ 3. Tự nhiên muốn trước khi đột phá, thử sức giành thứ nhất. Nhưng mà chỉ là không biết hai người kia có chịu đến hay không? Hiểu rõ ra, mọi người hưng phấn nhìn ra khắp tứ phía. Có cơ hội trông thấy những thiên tài như vậy tỉ thí, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Ê, ta nghĩ là không đến đâu. Chỉ cần tránh thoát ngày này, Yến Tam Thập Tam đột phá, liền không thể nào tiếp tục khiêu chiến à. Có người phỏng đoán, lời nói vẫn còn chưa dứt, liền nghe thấy một âm thanh vang dội truyền đến trong tai. Yến Tam Thập Tam, ta thừa nhận thực lực của ngươi không yếu, nhưng cùng lúc hẹn hai người chúng ta ra đây, lại vẫn còn ở chỗ này, trước mặt bao nhiêu người như vậy. Có phải là ngươi hơi quá tự đại không? Một thiếu niên vóc người hùng tráng xuất hiện. Hắn chính là Phí Linh, đứng đầu bảng tinh hà tiềm lực. Tâm cao khí ngạo là tốt. Con người quả thực cần phải có tinh thần như vậy. Tuy nhiên, quá mức tự ngạo chỉ là một loại tai họa. Có thể ở Vân Cốc Thành, người thực sự cũng rất lợi hại, được xưng tụng là một thiên tài. Nhưng ở Tiêu Ấp Thành, vẫn mong ngươi có thể thu liễm lại một chút. Có thể ngươi cho rằng ngươi đã là một đỉnh cao. Ở chỗ này, ngay cả một mái hiên cũng không tính. Có một vị thiếu niên tay cầm quạt xếp nhanh nhẹn đi tới. Hắn là Tô Vân Chiết, xếp hạng thứ hai bằng tinh hà tiềm lực. Vị Tô Vân Chiết này thực lực không bằng với Phí Linh, nhưng nhân khí lại rõ ràng cao hơn. Vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến cho không ít thiếu nữ gieo hò. Tuy nhiên, hắn cũng quả thực xứng đáng với tên như vậy. Thiên tư chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ, vũ khí hiền ngang, dung mạo tuấn mỹ. Riêng về hình tượng mà nói, quả thực hơn rất nhiều so với hai vị trước đó. Tô huynh, người cũng tới. Trông thấy hắn, Phí Linh hơi cười cười. Người cũng đã xuất hiện. Ta thấy hôm nay, hẳn là ta không cần phải xuất thủ nữa. Tô Vân Chiết mở ra cái quạt xếp, nhẹ nhàng huy vũ. Hay là Phí huynh cứ tới đây đi. Ta ở một bên quan sát vậy là được. Phí Linh lại nói. Ta cùng với Tô huynh đã giao thủ qua. La Hà trưởng của ngươi, liên tục không ngừng. Cho người ta một loại cảm giác như phong bế. Dùng để đối phó với người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Chắc là cũng dễ như trở bàn tay. Tô Vân Chiết lại nhíu mày. Nhưng khôi tinh ấn của Phí huynh đây cũng lại khiến cho người ta phải kính nể à. Một cước đá ra ngoài, khóa chặt tứ phía, khiến cho người ta khó có thể tránh né được. Ta nghĩ, hay là ngươi cứ giao huấn hắn một trận đi. Chắc là thích hợp hơn ta. Thôi được rồi. Hai người các ngươi, cùng nhau lên đi. Thấy hai người này cứ tranh chấp không ngớt, Yến Tam Thập Tam trong đám người khẽ nhíu mày, bàn tay vẫy vẫy. Thời gian của ta đang gấp. Câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời ngừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng với Annie xem hết video này. Các bạn đừng quên ấn like video, đăng ký kênh cũng như tham gia gói hội viên để đồng hành cùng với Annie trong những video tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn luôn luôn tạo động lực rất lớn để cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.